Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 783, đừng ép anh đánh gãy chân em, 5. Góc chuyện audio.com. Còn cô thì sao, không cần xem cũng biết. Đầu tóc tán loạn, bất quá đầu ổ gà này là cô bực bội rối rắm mà tự mình vò. So với quần áo rúm gió đầy người giấu chân, trên mặt lãnh tư thần còn dính hoa, cô kỳ thật còn xem như tốt hơn. Sao nhanh như vậy đã trở lại? Còn tưởng rằng hai người các người chuẩn bị một đêm đại chiến chứ? Âu Minh Hiên trêu chọc, không kịp Hạ Úc Huân nổi giận. Âu Minh Hiên bởi vì đã nhận ra Tần Mộng Oanh bên cạnh đang nhíu mày. Trước khi Hạ Úc Huân mở miệng cũng đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai sửa lời nói. Ai nha, Tiểu Huân, Lãnh Tư Thần, các người đã về rồi. Hai người các người không có việc gì chứ? Gia hòa vạn sự hưng, gia hòa vạn sự hưng, có việc từ từ nói, đừng cãi nhau a, phải làm gương tốt cho bọn nhỏ mới được biết không? Hạ Úc Huân cực kỳ vô ngữ mà nhìn Âu Minh Hiên biến sắc còn nhanh hơn lật sách. Mặt gượng gạo, một chút giảm sóc đều không có tư thái. Vợ quản nghiêm, Âu Minh Hiên bên này ngầm tò mò mà vò đầu bứt tai. Cố tình lại không dám ở trước mặt Tần Mộng Oanh lỗ mãng nhiều chuyện. Vì thế quyết đoán thay đổi cá nhân vì muốn vào cửa. Một phen ôm lấy bả vai Lãnh Tư Thần nói. Các người chơi ha, anh và Lãnh Thâm Trầm đi ra ngoài mua gói thuốc. Rất nhanh sẽ trở về. Hạ Úc Huân tùy ý nhìn hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo rời khỏi sân. Đem thịt nước đã nguội lạnh trong tay đặt lên vỉ nướng BBQ nóng hổi. Sau đó như vừa mới chết một lần toàn thân thoát lực mà đem trọng lượng cả người đều nghiêng dựa vào vai Tần Mộng Oanh. Nói, chị Mộng Oanh ô ô ô, làm sao vậy, lại chịu thiệt gì à, Tần Mộng Oanh hỏi. Hạ Úc Huân ngấn lệ, đáp, vì sao phải dùng cái từ, lại, này. Tần Mộng Oanh bật cười, xem phản ứng này, quả nhiên là lại chịu thiệt, tên kia âm hiểm chết được. Chị biết anh ta làm thế nào để uy hiếp em không? Hạ Úc Huân căm giận mà dùng sức đập bàn một cái. À, để chị đoán xem a, uy hiếp muốn đánh gãy chân tên đàn ông cùng em xem mắt. Ô ô ô, chị Mộng Oanh sao lại thông minh như vậy? Ban đầu anh ta nói muốn đánh gãy chân em. Sau đó lại giả mù sa mưa nói cái gì không cam lòng đánh gãy chân em. Cho nên muốn đánh gãy chân người đàn ông kia. Sau đó thì sao? Hạ Úc Huân lộc cộc uống nửa chai bia còn lại. Hào khí vạn trượng nói. Sau đó em đương nhiên sẽ không dễ dàng bị uy hiếp như vậy rồi. Em liền nói, anh ta đánh cứ đánh. Đánh gãy em lại tiếp tục tìm. Nói tới đây, Hạ Úc Huân tức khắc lại héo trở lại. Ảo não mà đấm ngực dậm chân. Nói, nhưng anh ta... Nhưng anh cư nhiên nói muốn đem giấy hôn thú của bọn em post lên trên mạng. Về phần cái video cuối cùng kia, Hạ Úc Huân thật sự không có mặt mũi nói ra. Cho nên em không đi xem mắt, nếu là kết quả này, thật ra đã trong dự đoán của cô. Không nghĩ tới, cô lại nghe Hạ Úc Huân đập bàn lên giọng nói. Đương nhiên không có khả năng, lần này em tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp như vậy. Em nói. Anh ta nếu dám phát giấy hôn thú, em liền cá chết lưới rách phát đơn khởi tố ly hôn. Mới vừa hào khí vạn trượng mà nói xong một câu này. Hạ Úc Huân lại héo, buồn bã ỉu xìu nói. Đương nhiên, em chỉ là dọa anh ta. Nếu nháo đến mọi người đều biết về sau đối với Tiểu Bạch ảnh hưởng quá lớn. Chị nghĩ Lãnh Tư Thần hẳn là cũng chỉ nói thôi. Sẽ không thật sự phát. Anh ta cũng sợ bức em nóng này. Tần Mộng Oanh trấn an nói. Hạ Úc Huân gật gật đầu. Nói, cho nên em còn tính toán tốt nhất có thể âm thầm nhanh chóng ly hôn. Trước kia em vô quyền vô thế không có biện pháp đấu với anh ta. Ngay cả quyền ly hôn cũng không có. Hiện tại cũng nên là lúc em phản kích. Lão hổ không phát huy thật sự cho rằng em là Tiểu Bạch Dương. Cách chương.